Chương 68, khóc hạ cụ. Chương 68, khóc hạ cụ. Sáng ngày thứ hai, nắng dương quang, từ ngoài cửa sổ bắn vào, chiếu sáng cái kia nằm trong chăn mặt, có đen thủi dây ô dày tóc dài, mặt dung thanh tú mỹ lệ nữ hải không phải, có thể lúc này hẳn là dùng nữ nhân tới hình dung tương đối thích hợp đi. Bởi vì, đối phương niên kỷ tuy là chỉ có 15 tuổi mà thôi. Thế nhưng, nàng ngày hôm qua liền trải qua từ nữ hải đến nữ nhân nhất định trải qua tất cả. Lúc này, nàng kia mỹ lệ chân mày ở hơi lay động, dự thị lấy nàng gần từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Không sai, cái này gần từ trong ngủ mơ tỉnh lại nữ nhân, chính là xinh đẹp lại hiền lành hạ cụ ư. Nơi này là cái gì? Lúc hạ cụ chậm rãi trợn mở con mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ kia ánh mặt trời sáng rỡ. Sau đó, nàng tựa hồ là muốn bắt đầu cái gì, kia tỉnh dậy khuôn mặt trên má, đột nhiên xuất hiện một tia đỏ ửng. Nàng nhớ lại đêm qua chuyện. Bất quá, đang nhớ tới đến từ sau, nàng cũng là cảm nhận được ngượng ngùng khó nở nở ép. Bởi vì, đêm qua nàng tựa hồ là cử chỉ điên rồ, dĩ nhiên sẽ như thế chủ động, liền đem chính mình môi hôn lên. Sau đó, còn không biết liêm xấu hổ hướng Trương Tường tỏ tình. Bất quá, nàng tuy là mảnh mai, nhưng nàng vẫn là một cái dám yêu dám hận người. Ở xấu hổ trong chốc lát chi sau, nàng liền đem này ngượng ngùng tâm tình, cho ẩn giấu đi. Hơn nữa, nàng còn nghĩ tới một món sự tình. Nàng vội vã quay đầu, hướng về bên cạnh mình ổ chăn nhìn qua đi. Có thể mượn đúng, lúc này kia cái vốn nên tồn ở một cái ở tương gặp ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, đi liền vào nội tâm nàng nam nhân Trương Tường, lúc này lại đúng không thấy. Nàng từ trong chăn vươn chính mình con kia dường như liên ngẫu một vậy khiết hạ cụ tay trái, hướng về bên cạnh bên sờ lên, cảm thụ được kia còn lưu lại hơi ấm còn dư lại. Hạ cụ trên mặt tốc biến qua một tia lạc tịch. Mới vừa đi sao sớm biết, ta liền sớm một chút đã tỉnh. Hạ cụ sắc mặt hiện ra, hỗn hợp lấy hối hận cùng lạc tịch ở chung với nhau phức tạp cảm tình. Nàng đang hối hận, chính mình không có thể làm tốt một cô gái tốt hẳn là làm được sự tình. Ở trượng phu đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, giúp hắn thu thập xong đông tây, thay hắn làm một trận mỹ vị bữa sáng, đứng ở cửa tiễn hắn ra đi. Càng là nghĩ, một tinh ánh tồn tại, cũng là không biết từ lúc nào, liền thực đã ra hiện tại khỏe mắt của nàng chỗ. Bất quá, ở nơi này cái lúc sau khi, một hồi ngoài nàng dự liệu chi bên ngoài thanh âm, cũng là từ không xa nghe được đạo thanh âm này hạ cụ, lập tức chuyển đầu sang chỗ khác mà chính là vào lúc này, ở trước mặt của nàng. Xuất hiện một cái để cho nàng cảm thụ được vui vô cùng mà khóc bóng người. Lúc này, Trương Tường đang cầm một cái trang bị đầy đủ các loại sớm một chút cùng cháo loang hành khay, ăn mặc bít tất từ bên ngoài đi tới. Trương Tường nhìn Trương Tường quen thuộc kia tiếng thanh âm, hạ cụ rốt cuộc nhịn không được trong lòng tư niệm tình cảm, kêu ra tới. Hạ cụ, ngươi đã tỉnh chưa? Trương Tường trên mặt của xuất hiện ôn cùng tiêu ý, ngồi chồm hổm ngồi xuống bị ổ lời bộ bạch, đem vật cầm trong tay mâm tử đặt ở bên cạnh. Bất quá, nhìn bạch nhãn sừng nước mắt, Trương Tường sắc mặt lại đúng biến đổi. Hạ cụ, làm sao vậy? Tại sao khóc? Trương Tường vội vã mà tới gần hạ cụ chỗ ở ổ chăn, cầm ở hạ cụ thả ở bên ngoài nhu nhược kia, khiết hạ cụ tay trái, có chút tiêu cấp bách nói. Không phải, không có gì. Ta chỉ là chứng kiến, rất vui vẻ mà thôi. Ho bạch khai tâm mà cười, sắt sạch sẽ khỏe mắt nước mắt, có chút nghẹn ngào nói. Ngốc! Chúng ta về sau còn có thường thường ở chung với nhau. Muốn đúng mỗi một lần chứng kiến ta, ngươi đều muốn khóc một lần, kia làm sao còn một thẳng cùng một chỗ á? Trương Tường nghe lấy hạ cụ giải thích, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nhéo nhéo hạ cụ nhu nhược kia bàn tay, có chút trêu ghẹo nói rằng. Bất quá, Trương Tường cũng minh bạch hạ cụ sở dĩ sẽ khóc nguyên nhân. Đó chính là, hạ cụ lúc này là thực đã đem chính mình xem là người nàng sinh duy nhất. Cho nên, nàng ở rời giường tìm không đến chính mình sau đó, mới có phản ứng như thế. Hạ cú loại phản ứng này để Trương Tường cảm thấy đã là hài lòng, lại là cảm thấy thương tiếc cùng lo lắng. Hài lòng là bởi vì hạ cú rốt cuộc từ dạ bù dạ chết đi bóng ma chi bên trong đã tỉnh lại, mấy ngày trước nói, hạ cú biểu hiện ra tựa hồ là khôi phục bình thường. Thế nhưng, Trương Tường vẫn có thể đủ cảm giác được, hạ cú trong lòng còn là có như vậy một tia bất ức. Cho tới giờ khắc này, hạ cụ mới tính là từ kia trong bóng ma, triệt để đi ra, đem tâm tư đều đầu bỏ vào trên người của mình. Nhưng thương tiếc cũng là cái này, như vậy thuần khiết một người, thượng thiên tại sao phải nhường nàng thừa nhận những thống khổ này đây? Hơn nữa, Hạ Cụ ở đem hết thể tâm tư đều đầu đến rồi Trương Tường thân trên, thì lại để cho Trương Tường cảm thấy gánh buồn. Ở đem tất cả tâm nghĩ phóng tới trên người mình sau đó, chính mình rồi lại không thể không đi ra ngoài nắm đi nhiệm vụ. Cái này không thể nghi ngờ sẽ làm vừa mới đem tâm tư phóng đến chính mình trên người Hạ Cụ, cảm thấy khổ sở lại thêm nữa, tuy là cái kia tỷ lệ phi thường hy tiểu. Thế nhưng, hắn ở chấp hành mặc cho vụ trong, cũng là có rất lớn nguy hiểm. Nói cách khác, hắn có thể ở trong nhiệm vụ, sẽ ngủm không muốn nghi vấn điểm này, hồ cả thế giới to lớn, tên cấp nhiều, người có thể giết chết hắn, vẫn có thể lấy ra một sấp giày tới. Coi như là hắn mở ra vạn hoa đồng xạ gìn gặng, cũng vẫn có rất nhiều người có thể giết chết hắn. Tỷ như, nếu như hắn vạn hoa đồng xạ gìn gặng tình báo bị tiết lộ đi ra ngoài, như vậy hiện tại vẫn còn ở chứa Uchiha mà đã ra mang thổ, liền tuyệt đối sẽ xuất thủ giết chết mình. Hơn nữa, hắn cũng đúng là có thể làm được. Bất quá, Trương Tường nghĩ lại một nghĩ, hắn còn có làm tân thủ nhiệm vụ hai lấy được hai tờ ngẫu nhiên dịch chuyển quyển trục đây. Nói cách khác, không địch nổi nói, tìm một cơ hội sẽ mở quyển trục lời nói, có thể trốn. Tuy là, chỉ có hai lần mà mình. Bất quá, Trương Tường tin tưởng hắn sẽ không như vậy suy, dĩ nhiên sẽ ở trong thời gian ngắn, lại liên tục gặp hai lần trước đủ để tới chết nguy máy móc. Bất quá, ở nơi này cái lúc sau khi, hắn liền lại nghĩ tới chính mình ở cái này thế giới đầu mối chính nhiệm vụ, tựa hồ là hoàn thành. Nói cách khác, hắn rất có khả năng kế tiếp nào đó một ngày, cũng sẽ bị dịch chuyển đi nha. Điều này làm cho hắn lại củ kết bắt đầu tới Trương Tường, ngươi không có sự tỉnh chứ nhìn vô ích lấy cau mày đầu, sắc mặt biến đổi không ngừng Trương Tường, nàng trên mặt của tràn ngập lo lắng biểu tình. Mà lúc này, Trương Tường cũng mình đã là phục hồi tinh thần lại, nhìn kia vì mình lo lắng không thôi Hạ Cụ, Trương Tường trong lòng tốc biến quá đau tiếc cùng tình yêu nồng đậm. Ừ không có việc gì a ta đúng nhớ lại một chút sự tình tê bất quá, ta nghĩ, ta sẽ rất nhanh thì giải quyết. Trương Tường gãi gãi đầu, hướng về Hạ Cụ giải thích. Mà quả thực, Trương Tường cũng là làm quyết định, chờ chút phải đi hỏi thăm một chút hệ thống, nhìn có cái gì biện pháp, có thể mang ạ niềm nhân vật ra cái này thế giới. Đỡ S, mới từ một cái bằng hữu kêu bên trong biết được, vã lù đả tờ HNZ huyết dĩ nhiên là phần lớn là 20, nói cách khác. 20 trong đám người, chỉ có một người đà tờ HNZ Huyết, mà, vẫn là VIP cất giấu. Chứng kiến điểm này, ta trong lòng là thật lạnh a bởi vì ta VIP thu tàng, cũng mới hơn 400 mà thôi. Dựa theo tỷ lệ để đổi coi là nói, ta tối đa cũng chỉ có hơn 20 đà tờ HNZ Huyết mà. Coi như là ta mỗi thiên nhất vạn chữ tới tính toán, ta một cái tháng thu nhập cũng mới 30 khối mà mình. Nếu như đem các loại số lượng từ, lộng đi ban phế bản thảo, dựa theo hiện tại phế bản thảo giá cả để tính, ít nhất cũng phải có hơn 1.000 khối mọi người, sẽ không hám hại ta đi này, nghĩ đến những thứ này, ta gõ chữ tâm tình, cũng không có thứ lạp đó là nhật thức thảm tạ tạ mỉ cửa gỗ kéo ra thời điểm, lương kia chút đầu gâu nghiệt sát thời điểm, sở scan tự ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.